Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 752. Amuro, ta muốn cáo gia trưởng, ta hiện tại động không được rồi. Kamikawa-san không có chút nào giác đến tình trạng của chính. Mình có cái gì không tốt, thậm chí còn có tâm tình đùa giỡn. Xảy ra chuyện gì, bị như thế dọa. Amuro Turu không dám động hắn. Cẩn thận kiểm tra lên Kamikawa-san thân thể trạng thái. Âu phục tay áo đã sớm nứt ra. Cho tới hắn nhìn thấy Kamikawa-san trên cánh tay bắp thịt ở không bị khống chế run. Co giật, chỉ là cái này phạm vi rất nhỏ. Hắn lại bị trên đùi hắn thương hấp dẫn sức chú ý. Vẫn không phát hiện, một điểm di chứng về sau. Ngày mai là tốt rồi. Di chứng về sau. Hắn tin đây là di chứng về sau. Nhưng này di chứng về sau tuyệt đối không nhỏ. Đến cùng phát sinh cái gì? Amuro Turu biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Hắn không biết Kamikawa-san vì sao lại ở đây. Tại sao ăn mặc siêu trộm kít quần áo? Thì tại sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Hắn ngày hôm nay nếu như không nói ra cái nguyên cớ đến. Hắn liền muốn nói cho hắn biết cha mẹ. Nhìn thấy dưới đất nằm tên kia không có. Cùng tên kia đánh. Kamikawa-san cũng không giấu hắn. Ăn ngay nói thật. Chủ yếu là tình huống này giấu cũng vô dụng. Còn không bằng như thực chất bàn giao. Hắn ra hiệu Amuro Turu tạm thời đừng để ý tới hắn. Mau mau đi xem tên kia. Người đi xem tên kia đi. Tên kia mất máu quá nhiều. Phỏng chừng nhanh lạnh. Amuro Turu lườm hắn một cái. Qua đi xem dã lang thương thế. Dã lang thương so với Kamikawa-san muốn trọng nhiều. Nếu như nói Kamikawa-san trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Như vậy cái này dã lang mặt liền so với vách tường còn trắng. Cánh tay hắn lên hai đạo vết thương súng đạn liền cùng hai cái tiểu hắc động như thế. Không ngừng chảy ra vết máu đỏ tươi. Đối với cái này đả thương Kamikawa-san ra hỏa. Amuro Turu không có gì hay thái độ. Chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Kiểm tra lại đối phương thương thế đến. Hắn giơ lên tay của đối phương. Quỷ dị mà phát hiện này con nhẹ nhàng. Như là cùng thân thể thoát ly ra. Hắn cầm lấy cái tay còn lại. Đồng dạng cũng là như thế. Hắn sợ hãi cả kinh. Thử giơ lên đối phương chân. Nhưng mà chân cũng là tình huống giống nhau. Thật giống như tứ chi đều cùng thân thể thoát ly ra. Dựa vào tầng ngoài da thịt liền với. Mới không có tứ chi chia lìa. Hắn soạt một hồi xoay đầu lại xem Kamikawa-san. Có chút không xác định hỏi. Hắn tứ chi. Kamikawa-san giả vờ một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Hắn tứ chi làm sao? Hắn tứ chi bị tháo xuống. Amuro Turu híp mắt. Không tin Kamikawa-san đối với này không chút nào biết. Kamikawa-san giả ngu. Thế à, ta không rõ ràng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Cái này người rất thần dị. Trên người hắn xăm mình có thể hấp thu ánh trăng. Còn có thể phát sinh một loại rất quỷ dị chiêu thức. Amuro Turu nhíu mày. Không quá tin tưởng. Tầm mắt của hắn ở dã lang trên người xăm mình lên đảo qua. Này xăm mình trừ nhìn qua rất chân thực ở ngoài. Thật giống cũng không dị thường gì. Thật sự, mặt sau có hắn sử dụng cái kia năng lực tạo thành dấu vết. Người đến xem liền biết rồi. Amuro Turu theo Kamikawa-san lời nói chỉ phương hướng đi coi. Quả nhiên thấy ba nói không giống bình thường dấu vết. Dấu vết này độ rộng có chừng 5 cm. Có hắn cánh tay nhỏ dài như thế. Liền như là bị người dùng sắc bén trường đao dùng sức cắm vào trong đất sau đó nhổ ra tạo thành. Nhưng cũng chỉ là tương tự. Bởi vì cũng không có như thế dày đao. Amuro Turu nhìn khắp bốn phía. Từ chung quanh cảnh tượng đến xem. Nơi này phát sinh đồng thời tương đương chiến đấu kịch liệt. Chỉ là chiến đấu kết thúc rất nhanh. Vì lẽ đó cũng không có đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành tổn thương gì. Hắn đối với Kamikawa-san nửa tin nửa ngờ. Chỉ là hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Nâng lên hôn mê dã lang. Quay về Kamikawa-san nói. Ngươi ở đây chờ. Ta trước tiên dẫn hắn về máy bay trực thăng băng bó một chút vết thương. Kamikawa-san thân thể, trạng thái rất kỳ quái. Ở không làm rõ tình hình tình huống hắn không dám tùy ý chạm. Hiện tại hắn đến mau mau cho cái tên này băng bó một chút cầm máu. Bằng không cái tên này liền muốn thật sự như Kamikawa-san nói tới lành lạnh. Đi thôi, ta không vội vã. Kamikawa-san xác thực không vội vã. Amuro Turu đến so với hắn tưởng tượng phải nhanh. Dã lang tên kia nhìn qua sức sống rất mạnh dáng vẻ. Không dễ như vậy lạnh. Kaito đã đi đến rất xa. Từ lâu ra tai nghe tín hiệu tiếp thu phạm vi. Kamikawa-san muốn đem tai nghe hái xuống. Nhọc nhằn mang tới nửa ngày tay. Miễn cưỡng tìm thấy lỗ tai. Amuro Turu sẽ trở lại. Thấy Kamikawa-san nhọc nhằn giơ tay nghĩ nắm món đồ gì đi. Amuro Turu cấp tốc đi tới. Hắn nhìn một chút Kamikawa-san lỗ tai. Phát hiện Kamikawa-san mang theo tai nghe. Này tai nghe rất bí mật. Cùng màu da là cùng một loại màu sắc. Hắn trước kia cũng không có chú ý đến. Hắn giúp Kamikawa-san đem tai nghe hái xuống. Biết rõ còn hỏi. Đây là cái gì? Tai nghe nha. Ai? Kamikawa-san trung thực. Kít. Quả nhiên a. Siêu trộm kít. Amuro Turu ánh mắt nổi lên ý lạnh. Vì lẽ đó, người xuất hiện ở đây cũng là bởi vì siêu trộm kít. Siêu trộm kít hắn ở đâu? Cũng không tính đi. Ta chủ động đưa ra lại đây. Thấy Amuro Turu thiên nộ đến siêu trộm kít. Kamikawa-san vội vã giải thích. Kít không ở đây. Hắn truy hai người khác đi. Hắn đi rồi. Hắn đem ngươi vứt ở đây mặc kệ. Amuro Turu đối với siêu trộm kít cảm thấy càng kém cỏi. Nếu như siêu trộm kít ở đây, hắn nhất định đến cố gắng giáo dục siêu trộm kít xả giận mới được. Ta không nói cho hắn ta bị thương. Hắn nếu như biết rồi nhất định sẽ từ bỏ kế hoạch trực tiếp qua đây. Thật vất vả bắt được cái tổ. Trước kia đuôi, Kamikawa-san không muốn bởi vì chính mình nhường Kaito bỏ mất lần này cơ hội tốt. Ồ. Amuro Turu nụ cười hạch thiện. Các ngươi còn có kế hoạch. Kamikawa-san đối với Amuro Turu này hạch thiện nụ cười có chút bỡ ngỡ. Hắn nói sang chuyện khác. Đi trong phi cơ trực thăng ta lại nói cho ngươi đi. Ta vẫn ngồi ở chỗ này cũng không phải cái sự tình. Được. Amuro Turu đáp ứng tương đương thẳng. Thán. Kamikawa-san bắp thịt còn ở co giật. Hắn muốn đem Kamikawa-san chuyển về máy bay trực thăng. Nhưng thực sự không biết làm sao ra tay. Người cõng ta đi. Ta hiện tại không khí lực. Được. Amuro Turu ngồi xổm người xuống. Nắm lấy hắn hai cái tay. Đem hắn cố định đến trên lưng. Sau đó cõng lấy hắn hướng về lối đi bộ đi. Bị người đụng vào nhường Kamikawa-san đau đớn trên người trong nháy mắt tăng gấp đôi. Sắc mặt hắn càng trắng chút. Chỉ là cái gì đều không biểu hiện ra. Gió từ trong rừng thổi tới. Treo ở trên ngọn cây trắng áo choàng lại như một mặt màu trắng cờ xí. Amuro Turu cõng lấy Kamikawa-san đi về phía trước. Hắn đi được thật chậm. Đi hai bước liền muốn một lần nữa điều chỉnh một chút. Để ngừa Kamikawa-san từ trên lưng rơi xuống. Kamikawa-san liền dường như một cái chết cá ướp muối. Bị Amuro Turu cõng lấy đi. Gió đêm đem Amuro Turu tóc gió thổi đến Kamikawa-san trên mặt. Khiến cho Kamikawa-san mặt có chút ngứa. Hắn nghiêng về dưới mặt. Ngửa đầu nhìn bầu trời lên ánh trăng. Ánh trăng rất tròn. Sáng trong ánh trăng tung xuống. Khiến người cảm giác an toàn 10 phần. Amuro Turu lại như đang chăm sóc một cái toàn thân bại liệt bệnh nhân. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hắn bỏ vào máy bay trực thăng chỗ kế bên tài xế. Chỉ lo đối với hắn tạo thành cái gì hai lần thương tổn. Kamikawa-san sự nhẫn nại tương đối tốt. Dọc theo đường đi đều không lộ ra dị thường gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.